mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 413, con sẽ có 100 lão bà tốt năm, góc truyện audio.com, editor, beta, Thanh Huyền, Đường Bạch Dạ nói, hơn phân nửa là không tìm về được chiếc xe từ nơi cao như vậy rơi xuống nhất định sẽ va đập mạnh chắc chắn sẽ bị hỏng nặng. Hơn nữa, động đất gió bão cộng thêm đất đá sạt lở, đường núi còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ qua mấy ngày nữa mới có thể phái người vào núi. Hạ Bảo Bối mím môi, xe của mami rất tốt, phanh tại sao có thể bị hỏng được. Trời biết, Hạ Thần Hy cười ôm Meo Meo vào lòng, nào, Đường Tổng, chúng ta cùng thảo luận một vấn đề, bây giờ toàn bộ thành phố S đều biết chúng ta có quan hệ, lại có một đứa con trai, anh định làm như thế nào? Bởi vì truyền hình trực tiếp muốn trốn cũng không trốn được. Hạ Bảo Bối ở bên Hạ Thần Hy gọi một tiếng Daddy, Mami thật là vang dội, bây giờ toàn bộ thành phố S đều lan truyền loạn lên rồi. Kết hôn, Đường Bạch Dạ rất thẳng thắn trước giới truyền thông thừa nhận Hạ Thiên, dù anh thực sự không thích chuyện này bị lộ ra nhưng bây giờ mọi chuyện đã như vậy nói gì cũng vô ích, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là kết hôn. Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân ở một bên xem cuộc vui, giữ im lặng không nói. Không được, Hạ Thần Hy không ngẩng đầu lên kiên trì giữ thái độ của mình. Đường Bạch Dạ trợn mắt nhìn Hạ Thần Hy nổi giận nói, lão tử làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần, không có anh sẽ không còn nằm, vì sao em còn không muốn gả? Thái độ này muốn bá đạo cũng có bá đạo, dường như Hạ Thần Hy không gả cho anh thì giống như sẽ bị thiên lôi đánh. Hạ Thần Hy lộ ra một nụ cười công thức hóa, nếu là anh hùng cứu mỹ nhân ngay lập tức có thể lấy được lão bà, trên đời này đàn ông sẽ không buồn vì không cưới được vợ, anh cho là lấy được một người vợ là dễ dàng như vậy sao? Tiết Giai Vân bật cười, Đường Bạch Dạ trợn mắt về phía cô, Lâm Nhiên đứng chắn ở trước mặt Tiết Giai Vân, biểu tình em cứ tiếp tục cười Đường Bạch Dạ bức hôn anh sẽ bảo vệ em. Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào khó tính như em. Đường Bạch Dạ vẻ mặt cùng trong lòng đều là nóng nảy. Anh đã không muốn hỏi Hạ Thần Hy vì sao không muốn gả cho anh. Vấn đề này, anh đã hỏi thật nhiều lần Hạ Thần Hy mỗi lần đều cho anh câu trả lời không giống nhau. Hạ Thần Hy rũ mắt xuống, nếu Tiêu Tề không xuất hiện thu hút sự chú ý của cô, có lẽ, vì con trai cô sẽ nghĩ đến việc gả cho Đường Bạch Dạ, nhưng Tiêu Tề xuất hiện cô biết mình có một đoạn quá khứ. Bây giờ, cô chỉ có trí nhớ không đầy đủ chính là cuộc sống không hoàn chỉnh. Cuộc sống như thế, nếu đưa ra quyết định đối với người nào cũng không công bằng. Chỉ sợ cô cũng biết chính mình đối với Đường Bạch Dạ đã động tâm tư, động tình. Lấy quan hệ của Đường Bạch Dạ cùng Tiêu Tề thủy hỏa bất dung, nước lửa không hợp, cô không biết trong quá khứ họ có ân oán gì, hơn nữa cô lại là người yêu của Tiêu Tề. Năm đó, cô thật có lỗi vì đã xóa đi ký ức với Đường Bạch Dạ. Cô cũng không rõ ràng lắm, có lẽ trước đây mình đã làm một số chuyện khiến người khác oán giận có thể có liên quan tới việc trước đây của Đường Bạch Dạ. Nếu cứ thế ra quyết định khi phục hồi trí nhớ lúc đó mình nên đối mặt với bọn họ như thế nào? Khi trí nhớ của cô chưa khôi phục cô sẽ không gả cho Đường Bạch Dạ đương nhiên cũng sẽ không cùng đi với Tiêu Tề. Em muốn như thế nào? Đường Tổng đá vào chân cô hỏi. Hạ Thần Hy nghĩ, nhàn nhạt nói, anh tổ chức một buổi họp bá nói. Góc truyện audio.com, anh cùng con trai em không có quan hệ, nghĩ cũng không có cửa đâu. Đường Bạch Dạ hừ lạnh, em nghĩ thế giới toàn người không có đầu óc sao? Xem truyền trực tiếp còn tin Hạ Thiên cùng anh không có quan hệ, im cũng là không có suy nghĩ đi. Hạ Thần Hy cũng rất phiền muộn, Đường Bạch Dạ lại có một tí nghĩ khác, anh vốn không muốn tuyên bố trên toàn thế giới Hạ Thiên là con của anh, bây giờ bởi vì Lâm Lâm, anh đã thừa nhận với toàn thế giới cho nên chắc chắn không thể phủ nhận chuyện này. Bằng không, người của Hắc Đạo sẽ biết đây là nhược điểm chí mạng của anh. Chỉ mang đến phiền toái không cần thiết cho mẹ con họ. Cách chương.